Y đạo quan đồ, chương 706-2, phát triển kỳ ngộ 2, góc truyện audio.com, Lý Trường Vũ gật đầu, Hạ Bá Đạt không nói chuyện, ông rất tán thành Ngô Minh nói. Lý Trường Vũ nói, các đồng chí khác có ý kiến gì không? Bí thư Mã Thiên Dực mới tới Ủy ban kỷ luật nói. Tôi cảm thấy thị trưởng Cung nói không sai, trong thời đại bây giờ, giữa thành phố anh em là một loại hợp tác lẫn nhau và cạnh tranh lẫn nhau, đương nhiên loại cạnh tranh này không phải là phá lẫn nhau, mà là một loại cạnh tranh lành mạnh, trong cạnh tranh cùng nhau phát triển, công ty English Bender sau khi khảo sát nhiều mặt mới tuyển định Nam Tích chúng ta làm đối tượng khảo sát lần thứ hai, vô luận bọn họ lựa chọn ai, ai cũng không sẽ từ chối, quyền chủ động trong tay người ta, dựa theo lý luận của một vài đồng chí, chúng ta và Đông Giang là anh em, Đông Giang coi trọng một người bạn, muốn chơi cùng hắn, nhưng mà người ta không muốn, người ta nguyện ý kết giao bạn bè cùng Nam Tích, lẽ nào chúng ta vì Đông Giang, cần phải từ chối người ta? Xin lỗi, chúng ta làm chính trị, cũng không phải con nít chơi với nhau, trẻ con như thế làm gì? Một câu nói đem tất cả mọi người ở đây nở nụ cười. Mã Thiên Dực bình thường không nói cười, làm những người nở nụ cười, trên mặt mình vẫn không có một chút nụ cười, Mã Thiên Dực nói. Tôi từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ cần chúng ta không dùng thủ đoạn gì quang minh chính đại làm việc thì nhất định không thẹn với lương tâm, người khác nói cái gì cũng không quan trọng. Mọi người đồng thời vỗ tay, bao gồm Ngô Minh ngã theo hướng gió cũng nhanh, hắn cười nói. Nghe Mã Bí Thư vừa nói như thế, trong lòng tôi liền rõ ràng hơn, chúng ta không có lý do đem cơ hội phát triển tự mò đến cửa đuổi đi. Lúc này thư ký của Lý Trường Vũ kích động đi vào phòng họp, hắn cúi vào bên tai Lý Trường Vũ nói cái gì, dựa theo tình huống bình thường, loại sự tình này rất ít phát sinh của tất cả mọi người dự liệu rằng khẳng định có chuyện quan trọng phát sinh, Lý Trường Vũ nghe xong rõ ràng có chút kích động tuy rằng hắn cố gắng chấn định, nhưng hưng phấn và kích động vẫn không khống chế được lộ ra, hắn ho khan một tiếng, dùng âm thanh vui mừng tuyên bố. Các vị thường ủy đồng chí, chính phủ thành phố New York đã chính thức phát lời mời với chúng ta, bọn họ hy vọng thành lập quan hệ thành phố hữu hảo với Nam Tích mưu cầu giao lưu và phát triển chính trị kinh tế trường kỳ ổn định. Lời nói của Lý Trường Vũ bị tiếng vỗ tay như sấm bên tai bao phủ. Người đầu tiên nhận tin tức này chính là Trương Dương, Tát Đức Môn Thác đặc biệt gọi điện thoại từ nước Mỹ tới, đem tin tức New York muốn trở thành thành phố hữu hảo với Nam Tích nói cho hắn, cảm giác đầu tiên của Trương Dương là cái quái gì thế, cảm giác thứ hai mới là kích động, mẹ nó, quả nhiên, trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng, chỉ cần trong chỗ then chốt có người của mình, bất luận chuyện gì đều có thể làm được, buông điện thoại, Trương Đại Quan Nhân vẫn đang cảm giác được có chút nhiệt huyết sôi trào, lần này mình cho Nam Tích mặt mũi, New York là thành phố lớn trên quốc tế, Nam Tích chỉ là một thành phố nhỏ của Bình Hải, chính là mình ra tay mới thúc đẩy Nam Tích và New York thành lập quan hệ thành phố hữu hảo, đây là gì? Chiến tích, đây là chiến con mẹ nó tích, đây là chiến tích huy hoàng con mẹ nó không gì sánh được. Trương Đại Quan Nhân lập tức bắt đầu suy nghĩ, Lý Trường Vũ có phải là nên có cái gì đó cho mình không? Có phải là nên thưởng cho mình hay không? Trương Đại Quan Nhân đang ngồi ở bàn, góc truyện audio.com, công tác đắc ý suy nghĩ, Thường Lăng Phong và Thường Hải Tâm cùng nhau gõ cửa đi đến. Thấy sắc mặt vui mừng của Trương Dương, hai người đều đoán được hắn gặp chuyện vui, Thường Hải Tâm đem một phần báo cáo đặt ở trước mặt hắn, Trương Dương nhìn cũng không nhìn ký tên ngay. Thường Hải Tâm nói, anh không nhìn, không sợ em hại anh sao? Trương Dương cười nói, mấy người là người tôi tin được. Thường Hải Tâm thản nhiên cười cầm lấy báo cáo, không làm phiền các người nói chuyện chính sự. Trương Đại Quan Nhân nhìn cô ấy xoay người rời đi, đường cong cực kỳ mê người, Thường Hải Tâm bị hắn tắm tưới càng phát ra gợi cảm mỹ lệ, nếu không phải có Thường Lăng Phong ở đây, hắn khẳng định sẽ đi tới bóp một cái. Thường Hải Tâm rời đi, Thường Lăng Phong ngồi xuống đối diện Trương Dương, cười nói. Chuyện gì làm cậu vui như vậy? Trương Dương đem chuyện New York đã chính thức phát lời mời muốn trở thành thành phố hữu hảo với Nam Tích. Thường Lăng Phong cười nói. Tôi đã sớm nói rồi chuyện này có thể thành, tôi đối với Tát Đức Môn Thác đã làm lý giải đặc biệt, ông ta trong chính đàn New York có lực ảnh hưởng rất lớn, gia tộc của ông ta đa số đều là chính khách, hiện giữ thị trưởng New York đi lại thân mật với ông ta, nếu không cái vụ thành phố hữu hảo cũng sẽ không dễ dàng bị ông ta đối phó. Thường Lăng Phong đến đây là muốn nói cho Trương Dương biết về chuyện tình của công ty English Bender, đoàn đại biểu nước Mỹ đi rồi, liên hệ giữa hắn và Tát Lạp từ đầu đến cuối không có gián đoạn, trong thư kế hoạch của Tát Lạp, kiến nghị và tư liệu của Thường Lăng Phong chiếm một phần quan trọng cho nên mới thúc đẩy công ty English Bender trong thời gian ngắn quyết định tới Nam Tích khảo sát lần thứ hai. Trương Dương nói, nhà đầu Tát Lạp không tồi, rất sảng khoái. Thường Lăng Phong cười nói. Tát Lạp và Đỗ Lạp đều rất thích cậu, tôi thấy muốn cho chuyện này thuận lợi ký kết cần phải hy sinh một chút nhan sắc. Trương Đại Quan Nhân xì một tiếng khinh miệt, cậu cho rằng tôi tùy tiện như thế, tôi không có cảm xúc đối với những người như vậy. Thường Lăng Phong nói, tôi nhận thức cậu lâu như vậy, vẫn cảm giác được cậu rất tùy tiện. Nói xong, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Trương Dương nói, tôi là ngoài mặt tùy tiện, thật ra tôi có nguyên tắc của tôi và giới hạn của tôi. Đừng nói chuyện này nữa, theo cậu thấy công ty English Bender có thể ký kết được không? Thường Lăng Phong nói, không thành vấn đề, khu khai phá Đông Giang và Lam Sơn phát triển đi trước chúng ta, thế nhưng Nam Tích cũng có điểm mạnh của Nam Tích, tiện nghi theo như lời của cậu là một then chốt bên trong, còn có một cái rất quan trọng là công nghiệp điện tử của Nam Tích chúng ta lúc đầu cũng rất phát đạt, toàn bộ Bình Hải, nhà máy linh kiện điện tử của Nam Tích là nhiều nhất, kinh doanh tình trạng không tồi, cái này cam đoan một cơ sở có người làm, công ty English Bender nhìn chúng hẳn là cái này. Trương Dương nói, công ty English Bender ở lại Nam Tích đây chính là sự kiện oanh động tính. Thường Lăng Phong nói, chuyện oanh động cũng có một ngày trở về bình thản, chủ nhiệm Trương, chúng ta không nên chìm đắm trên thành tích, hẳn là phải nhìn xa hơn. Trương Dương từ trước đến nay đều tôn trọng ý kiến của Thường Lăng Phong, hắn đứng dậy rót trà cho Thường Lăng Phong, thành khẩn nói. Cậu có suy nghĩ gì, nói cho tôi nghe một chút. Thường Lăng Phong nói, công ty English Bender là đại, góc chuyện audio.com. Biểu của ngành công nghiệp máy tính, nhất cử nhất động của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp máy tính, chúng ta không thể chỉ suy nghĩ muốn English Bender ở lại Nam Tích, phải mượn gió đông của bọn họ vì Nam Tích mưu cầu phát triển và lợi ích lớn hơn nữa. Cách Trương.